Cô dùng ánh mắt sáng quắc len lén nhìn trộm Triển Lê. Chỉ thấy anh mím môi. Sau một hồi mới cười lạnh và nói một câu. Chúc mừng rốt cục đạt được ước muốn. Nói xong anh cũng không quay đầu lại đi thẳng về hướng cầu thang. Tần Lộ nhìn bóng lưng Triển Lê rời đi. Chợt nhớ tới. Một tuần trước cô từng chụp hình mình bơi lội ở tầng cao nhất gửi cho Triển Lê. Nói rằng tầng cao nhất nơi này không có công trình nào cao hơn. Lại có thể nhìn thấy dòng người và xe cộ tấp nập chạy qua ở phía dưới. Lúc ấy cô gửi hình đi hết sức trêu chọc. Ý muốn gợi ý cho Triển Lê cùng cô nếm thử trường hợp OOSS lộ thiên. Không ngờ đối phương chính là không mắc bẫy. Ai biết hôm nay, suy nghĩ đến khả năng Triển Lê đến là có mục đích này. Tần Lộ rất muốn mở miệng gọi anh lại. Vậy mà đối phương đã biến mất ở cửa cầu thang. Tần Lộ nhìn vé xem phim trên bàn. Cuối cùng cũng không có dũng khí đuổi theo. Cách chương.